Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1528, Ma Pháp Vương August. Các hạ giọng điệu cũng không nhỏ, bởi vì Beo lạnh lùng xem lên trước mặt Vô Thương. Vậy sao? Giọng điệu, Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Lập tức liền chứng kiến cả người hắn trực tiếp tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức đi ra. Làm cổ hơi thở này bắt đầu khởi động thời điểm, toàn bộ hội nghị đại sảnh đều đã nhưng bị Vô Thương khí tức bao phủ lại. Ở cổ hơi thở này bao phủ phía dưới, bởi vì Beo không khỏi nheo lại con mắt, cả người cứ như vậy trực câu câu xem lên trước mặt Vô Thương. Bởi vì Beo là một cái người thông minh, từ Vô Thương lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hội nghị trong đại sảnh, đồng thời có thể tản mát ra như thế một cổ khí tức cường đại. Bởi vì mà đối với Vô Thương thực lực có một cái cơ bản phán đoán. Các hạ đột nhiên đi tới đế quốc bên trong, chỉ sợ là có chuyện gì phải xử lý a. Đúng a, chuyên môn tới xử lý ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, các ngươi Anbaris đế quốc những người này, một cái cũng không thể chạy trốn. Vô Thương nói thời điểm trong con ngươi không khỏi xẹt qua một tia điềm nhiên tiếu ý. Suy suy, để Vô Thương có chút hết ý là, giữa lúc hắn nói xong câu đó thời điểm bởi vì Beo cư nhiên trực tiếp phát động công kích. Vô số hàn băng lấy tốc độ cực nhanh bao trùm Vô Thương thân thể. Bất quá là một giây, Vô Thương hơn nửa người thì đã bị đông lại, ngừng kết, bởi vì Beo bản thân am hiểu chính là đông ma pháp. Nói cách khác đem hết thảy đều biến thành mùa đông ma pháp. Khi nhìn đến Vô Thương thân thể trực tiếp biến thành một tọa băng điêu sau đó, bởi vì Beo ánh mắt như cũ không có chút nào sơ suất. Cả người như trước nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù nói hắn bỗng nhiên xuất thủ, chiếm cứ chủ động, nhưng là rất nhiều chuyện vẫn là rất cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Phanh, quả nhiên, cũng liền con là quá khứ trong nháy mắt, liền chứng kiến vô số hàn băng trực tiếp hóa thành nát bấy. Đồng thời hướng phía bốn phía rất nhanh sao động ra. Mà Vô Thương thân ảnh như cũ vô cùng lạnh nhạt đứng ở bên cửa sổ bên trên. Cả người thoạt nhìn không biết có bao nhiêu bình tĩnh. Ngươi là lo lắng sẽ hủy diệt cung điện, chọc cho Zirep bất mãn sao? Vô Thương khóe miệng nụ cười lộ ra một vẻ trào phúng. Bởi vì Beo nhíu mày, cả người không nói gì. Lúc này chỉ thấy hắn nhanh chóng xông Vô Thương trương khai bàn tay. Xoạt xoạt, ở cái này phút chốc chỉ thấy một đạo hoàn toàn do hàn băng ngưng tụ mà thành hạng quyển đột nhiên xuất hiện tại Vô Thương cổ vị trí. Không chỉ có như vậy, ở Vô Thương ngực vị trí tránh trung tâm còn xuất hiện một đạo hàn băng xiềng xích, hàn băng khóa một bên giam cấm Vô Thương thân thể, bên kia thì là liên tiếp hàn băng hạng quyền băng chi nô dịch. Cái này đạo ma pháp bản chất nhưng thật ra là ở chỗ đem nội tâm của người đóng băng lại, do đó tới cướp đoạt đối phương suy nghĩ năng lực, đồng thời gặp khống chế. Thế nhưng, dùng ở Vô Thương trên người không khỏi có vẻ hơi khôi hài. Phanh, Vô Thương mạnh mẽ mà phun trào ra vô tận màu đen hỏa diễm. Trong nháy mắt trực tiếp vỡ vụn những thứ này ngưng tụ ở bên cạnh hắn không thể phá vỡ, đồng thời còn tản mát ra nhàn nhạt bạch khí hàn băng. Chỉ một lúc, Vô Thương cả người trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh. Một quyền hung hăng hướng phía bởi vì Beo oanh kích tới. Bởi vì Beo sắc mặt chợt biến. Bất quá cả người hắn tốc độ phản ứng vẫn là rất mau. Vô Thương đánh tốc độ đã rất nhanh. Thế nhưng ở Vô Thương trùng kích ở trước mặt hắn thời điểm, bởi vì Beo vẫn là rất nhanh lấy hàng vạn hàng nghìn có thể ngưng tụ hết thảy ma giới chi băng rất nhanh lồng chùm lên trên người của mình. Trực tiếp biến thành băng chi khôi giáp. Băng tiệt thần y, phanh, hội nghị trong đại sảnh con truyền đến một tiếng ầm vang. Ngay sau đó liền chứng kiến bởi vì Beo cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một đường qua vật kiến trúc trực tiếp thành bột mịn, hiển lộ ra một cái động lớn tới. Tiếng vang ầm ầm chấn kinh rồi toàn bộ trong vương cung nhân. Đặc biệt những cái này khoảng cách tương đối gần đám binh sĩ. Từng cái càng là nhanh hướng phía bên này vọt tới. Khái khái, bởi vì Beo ho kịch liệt một cái trận, cả người thoạt nhìn cực kỳ chật vật từ dưới đất dùng rằng đứng lên. có thể chứng kiến ngực của hắn đã bị đánh ra một cái lỗ máu. Đầu khớp xương cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu cái. Băng tiệt thần y càng là hóa thành vô số vụn băng. Bởi vì Bell từ dưới đất đứng lên, trong con người đã tràn ngập vô số khiếp sợ. Phải biết rằng băng tiệt thần y lực phòng ngự có thể là chưa từng có bị người đánh vỡ a. Thế nhưng ở vô thương một quyền phía dưới cư nhiên liền trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ. Không chỉ có như vậy cả người hắn cũng đều bị to lớn thương tích. Xoạt xoạt, lúc này vô thương nơi nào sẽ cho bởi vì Bell cơ hội thở dốc đâu. Làm vô số binh sĩ ba tầng trong ba tầng ngoài hướng phía bên này bắt đầu khởi động qua đây thời điểm. Cả người hắn đã vọt tới bởi vì Bell trước mặt. Ngay sau đó tại hắn biểu tình kinh hãi phía dưới. Một quyền lần thứ hai trùng điệp đánh trúng bởi vì Bell ngực. Bởi vì Bell thân thể trực tiếp vỡ vụn ra. Tiên huyết tràn ngập. Cả người cuối cùng thành một đống máu thịt ngã xuống trong vũng máu. A, thấy như vậy một màn thời điểm bên trên những binh lính kia từng cái trong con người đều bị vô. Tận khủng bố tràn ngập lấy. Bởi vì Bell thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ cũng là có sở liễu nhiên. Hơn nữa còn là bọn họ đế quốc thủ tịch chấp chính quan A. Liền nhẹ nhàng như vậy bị giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người chỉ là hoảng sợ nhìn vô thương. Nhưng là lại cũng không dám trùng kích đi vào. Đúng lúc này, vô thương đột nhiên cảm thấy một cổ hơi thở. Cả người hắn mới vừa lắc mình tách ra. Một đạo màu trắng ma pháp quang bó buộc liền từ tường thể bên kia bay thẳng đến vị trí của hắn oanh. Kích tới, ở oanh phá tường thể thời điểm thậm chí còn đều không có chút nào trở ngại. Tia sáng laser bó buộc. A, ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì tia sáng laser bó buộc là phơi bày thẳng tắp đánh. Bởi vì vây quanh vô thương bộ phận bọn lính thậm chí còn liền cơ hội phản ứng cũng không có trực. Tiếp bị xỏ xuyên thân thể. Bên cạnh đám binh sĩ không khỏi hét thảm lên. Lúc này vô thương đã là cảm giác được một cổ hơi thở. Cả người hắn không chút do dự nào. Trực tiếp một cái lắc mình ly khai thông đạo. Thình lình xuất hiện tại trong vương cung mảnh này trống trải sân rộng. Lúc này ở trên quảng trường, thình lình đứng một đạo thân ảnh. Đây là một cái lão tẩu. Lão tẩu lưu lại hình sóng trắng bạch tóc dài. Nồng đậm râu mép, hiền hòa mặt mũi. Thân mặc màu đen có chứa Anbaris đế quốc ký hiệu áo choàng cùng trường bào màu trắng. Tay trụ ma trượng, thoạt nhìn liền cho người một loại cực kỳ nhu hòa cảm giác. Hắn chính là hộ tống thánh 12 khiên đứng đầu. Được gọi là Ma Pháp Vương Tai Ách August. Đồng thời đại biểu cho Anbaris đế quốc tối cao sức chiến đấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.